Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Lạc Thanh Xương Huyền Băng, phốc phốc, ân máu đỏ tươi từ Tần Phi Vũ trong miệng cuồng phún mà ra. Mà vừa lúc này, Viêm Huyền Chi Cực Đạo thứ hai năng lượng cũng là ầm vang bộc phát. Nếu như lần nữa oanh kích ở trên người hắn, băng thần điện này thiên tài sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. Siêu. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trên bầu trời Tần Phi Vũ thời điểm. Một đạo màu lam uyển chuyển thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện ở tại bên cạnh. Chính là băng thần điện một vị khác thiên tài Lạc Thanh Xương. Giờ phút này Lạc Thanh Xương lộ ở bên ngoài ở giữa đôi mắt đẹp lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Dù là thực lực của nàng xa ở trên Tần Phi Vũ. Là một tên hàng thật giá thật linh quân cường giả. Thực sự không có nắm chắc tiếp được cái kia cuồng bạo đến cực hạn năng lượng oanh kích. Chỉ là Tần Phi Vũ chính là cùng Lạc Thanh Xương cùng đi. Nàng vô luận như thế nào đều khó có khả năng bỏ mặc hắn không để ý tới. Bởi vậy liền xem như không có nắm chắc, nàng cũng chỉ có thể tại thời khắc này xuất thủ. Can đảm lắm, bất quá, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện tại Tần Phi Vũ trước người Lạc Thanh Xương. Diệp Băng trong đôi mắt hiện ra một vòng vẻ tán thán. Bất quá tiếp lấy liền lại thở dài. Tựa hồ có chút thở dài thiếu nữ kia không biết tự lượng sức mình. Viêm Huyền Chi Cực có hai đạo năng lượng bộc phát. Đạo thứ nhất bộc phát chính là ngoại vi Huyền Băng Chi Lực. Đối với Huyền Băng Đại Lục tu giả mà nói, cái này một đạo lực lượng ngược lại là cũng không khó hóa giải. Thế nhưng là Viêm Huyền Chi Cực bộc phát đệ nhị lực lượng. Lại là thuộc về liệt viêm chi lực, cái này cùng Huyền Băng Đại Lục không hợp nhau nóng bỏng lực lượng. Là bất luận cái gì băng lực khắc tinh, đây cũng là Viêm Huyền Chi Cực sức mạnh mạnh mẽ nhất. Diệp Băng tin tưởng, cho dù cái kia Lạc Thanh Xương thật là linh quân cường giả. Chỉ sợ cũng phải tại cái này đạo thứ hai liệt viêm chi lực bên dưới bản thân bị trọng thương. Vậy nhưng cùng vừa rồi oanh kích Tần Phi Vũ Huyền Băng chi lực hoàn toàn bất đồng. Bạch, ngay tại lúc đạo thứ hai liệt viêm năng lượng khó khăn lắm bộc phát. Còn không có oanh lâm Lạc Thanh Xương vị trí chỗ ở thời điểm. Chỉ gặp thiếu nữ này tay phải duỗi ra, ở tại trên lòng bàn tay. Rõ ràng là xuất hiện một tòa ống ánh sáng long lanh mini băng sơn. Cái đó là, Huyền Băng, nhìn thấy tòa kia ống ánh băng sơn. Phía dưới vô số người trong nháy mắt ngốc trệ, lúc trước Diệp Băng tế ra bạo phong Huyền Băng cùng lôi đỉnh Huyền Băng. Đã kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt, không nghĩ tới tại cái kia băng thần điện thiên tài trên thân. Vậy mà cũng có một loại Huyền Băng, quả nhiên là bạo phong Huyền Băng. Nhìn thấy tòa kia băng sơn lần đầu tiên, Diệp Băng cũng là ánh mắt ngưng tụ. Hắn đã sớm cảm ứng được Lạc Thanh Xương thể nội có một tòa Huyền Băng. Lại một mực cảm ứng không ra đó là loại nào, cho tới bây giờ mới khẳng định, bởi vì tại Lạc Thanh Xương trên lòng bàn tay óng ánh băng sơn. Quanh người chính lượn lờ lấy nói đạo thanh sắc gió lốc. Cái này khiến Diệp Băng có một loại cực độ cảm giác quen thuộc. Chính là bạo phong Huyền Băng đặc thù tiêu chí. Quả nhiên không hổ là băng thần điện thiên tài a. Bất quá vừa nghĩ tới Lạc Thanh Xương xuất thân lai lịch. Diệp Băng cũng liền bình thường trở lại, cái này cùng hắn đạt được mấy đại Huyền Băng kinh lịch rõ ràng không giống nhau lắm. Tại như thế Huyền Băng đảo đỉnh tiêm thế lực bên trong. Tồn tại được có một hai tòa Huyền Băng cũng không phải là cái gì đáng được kỳ quái sự tình. Trên bầu trời Lạc Thanh Xương cũng không có có nhiều như vậy ý nghĩ. Tế ra Huyền Băng cũng là nàng bách dưới sự bất đắc dĩ cuối cùng thủ đoạn. Bởi vì nàng thực sự là nghĩ không ra, còn có đồ vật gì có thể hóa giải cái kia cuồng bạo đến cực hạn bạo tạc năng lượng. Hô, hô, màu xanh gió xoáy lượn lờ bạo phong Huyền Băng tại Lạc Thanh Xương cong ngón búng ra phía dưới. Như một đạo óng ánh lưu tinh hướng phía trước lướt tới. Rất nhanh cùng cái kia Viêm Huyền Chi Cực đạo thứ hai năng lượng đụng vào nhau. Hừ, mặc dù chỉ là Huyền Băng cùng bạo tạc năng lượng va chạm. Nhưng bạo phong Huyền Băng sớm đã bị Lạc Thanh Xương luyện hóa dung hợp. Cả hai cùng là một thể. Có vinh cùng vinh một nhục đều nhục. mà lại bạo phong huyền băng bên trong ẩn chứa Lạc Thanh Xương hơn phân nửa băng lực. Nhận đến Liệt Viêm năng lượng tấn công một đòn, lúc này để nàng chịu một chút nội thương không nhẹ, khóe miệng càng là tràn ra một vệt máu, bất quá vẻn vẹn tràn ra một đạo tơ máu Lạc Thanh Xương. So với vừa rồi trực tiếp bản thân bị trọng thương Tần Phi Vũ vừa vặn rất tốt bên trên nhiều lắm. Đây hết thảy đều là bạo phong huyền băng công lao. Nếu như là phổ thông linh quân cường giả, dùng bản thân băng lực đến chống lại lôi đình viêm huyền chi cực liệt viêm chi lực. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Huyền băng là cùng liệt viêm ngang cấp cấp độ thần vật. Đối phổ thông băng lực không có gì bất lợi liệt viêm sức nổ. Tại đối đầu huyền băng thời điểm, uy lực không khỏi giảm bớt đi nhiều. Hoặc là nói tại huyền băng cực hạn băng hàn phía dưới. Liệt viêm mạnh nhất viêm lực đã bị trung hòa hơn phân nửa. Không còn có đối mặt phổ thông người tu luyện lúc cường đại uy lực. Thật đúng là bị hắn cho hóa giải mất. Cảm ứng được viêm huyền chi cực bạo tạc năng lượng càng ngày càng yếu. Diệp băng không khỏi nhếch miệng. Đồng thời cũng đoán được Lạc Thanh Xương vì sao có thể lấy hơi trả giá thật nhỏ. Hóa giải viêm huyền chi cực nguyên nhân chỗ tồn tại. Đương nhiên, Diệp băng cũng không có quá mức né tránh. Đến một lần Lạc Thanh Xương đã chịu một chút nội thương. Thứ hai hắn hiện tại, đã sớm không giống lúc trước lần thứ nhất như thế. Vừa thi triển viêm huyền chi cực liền sẽ trực tiếp lâm vào cực độ hư nhược thời điểm mà đi theo. Diệp băng thực lực tăng lên, lại thêm linh hồn chi lực đột phá đến tiên giai cấp độ. Không chỉ có là dung hợp viêm huyền chi cực tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí không còn là chỉ có thể thi triển một lần viêm huyền chi cực. Nếu như Lạc Thanh Xương thật không buông tha, cái kia Diệp băng cũng không ngại lại thi triển một lần viêm huyền chi cực. Hắn tin tưởng bị nội thương Lạc Thanh Xương. Nếu như hoàn toàn tiếp nhận viêm huyền chi cực hai đạo oanh kích, kết quả cũng nhất định không thể so với Tần Phi Vũ tốt đi đến nơi nào. Hô, hô, trên bầu trời viêm huyền chi cực bạo tạc năng lượng, theo thời gian trôi qua, rốt cục tan thành mây khói. Một tòa lượn lờ lấy màu xanh gió xoài óng ánh băng sơn bay trở về Lạc Thanh Xương trong tay. Bất quá nàng thời khắc này khí tức, có vẻ hơi hỗn loạn. A. Ngay tại tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ không nói một lời ngay miệng. Một đạo tức giận gào thét rốt cục trên bầu trời vang vọng mà lên. Nguyên lai là cái kia bản thân bị trọng thương Tần Phi Vũ rốt cục chậm qua một hơi. Miễn cưỡng dừng lại trên không trung, nhưng hắn trên mặt đã tràn đầy vẻ oán độc. Sư muội, giết hắn, giết tên tiểu tạp chủng kia. Cảm ứng đến thể nội thương thế nghiêm trọng. Tần Phi Vũ chỉ cảm thấy phổi của mình đều nhanh muốn nổ tung. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Chính mình vậy mà thất bại, thua ở một cái chỉ có cửu đoạn địa băng lực ngoại băng vực sâu kiến tiểu tử trong tay. Từng có lúc, Tần Phi Vũ hay là băng thần điện cao cấp nhất thiên tài một trong. Cũng chỉ có một cái Lạc Thanh Xương mới có thể để cho tâm hắn nghi ngờ né tránh. Cho dù là một chút băng thần điện chấp sự hộ pháp, đối với hắn cũng là khách khách khí khí, nhưng mà lần này cao hứng bừng bừng mà đến, vốn cho là chỉ là một cái đơn giản đến cực hạn nhiệm vụ. Lại không nghĩ tới vậy mà sẽ lật thuyền trong mương, bại lớn như vậy ngã nhào một cái, cùng một cái ngoại băng vực cửu đoạn địa băng lực sâu kiến đánh lên lâu như vậy. Nguyên bản đã để Tần Phi Vũ cực độ không cam lòng. Hắn thậm chí là tế ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất băng thần hàng lâm. Nhưng như cũ rơi vào bộ này kết quả, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ nuốt được khẩu khí này. Convert by Lucario, hết chương.